Bảo rồi, chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói mãi, bạc dĩ tiệm phát hiện Ngô Sinh Vi từ nãy đến giờ vẫn chưa cử động. Anh chìa tay về phía cậu, sao lại ngồi xổm thế này? Không mệt à? Không mệt, Ngô Sinh Vi nói, nắm lấy tay bạc dĩ tiệm, đứng dậy từ dưới đất. Bạc dĩ tiệm kéo về chủ đề chính. Anh đi nấu cơm, tối nay em muốn ăn gì? Ngô Sinh Vi, cái gì cũng được à? Cậu lại bổ sung thêm. Ăn xong để em rửa bát dọn dẹp. Bạc dĩ tiệm cười hiểu ý, anh bước vào bếp, lấy từ tủ lạnh ra các nguyên liệu, lần lượt đặt trên quầy bếp, vừa chuẩn bị vừa xua tay đuổi Ngô Sinh Vi đang đứng dựa vào cửa bếp. Không cần đứng đây nhìn đâu, sẽ bị dầu mỡ ám đấy. Xong rồi anh sẽ gọi em. Ngô Sinh Vi không thèm để ý đến sự xua đuổi của bạc dĩ tiệm. Cậu còn có những câu hỏi mình muốn hỏi. Anh dĩ tiệm, lúc nãy anh nói bố thường đi đến những nơi như núi lửa hay băng hà. Ông ấy làm phim tài liệu về phong cảnh à? Bạc dĩ tiệm đang đánh chứng. Ông ấy làm cả về người lẫn cảnh, nhưng mấy năm gần đây thì ít làm về người hơn. Cũng là từ khi mẹ anh mất. Nỗi đau, Ngô Sinh Vi dạ một tiếng, tiếp tục hỏi, mẹ có thích đi du lịch không anh? Bạc dĩ tiệm bắt đầu thái mướp. Có, hồi anh còn nhỏ, mẹ anh hay thở dài, bảo là bận quá, chẳng có thời gian để cả nhà cùng nhau đi du lịch. Sự truyền cảm xúc, Ngô Sinh Vi lại xác nhận một điều nữa. Lần sau bố anh có về đây không à? Bạc dĩ tiệm bắt đầu chuẩn bị món sườn kho. Chắc không, thường thì anh sẽ qua nhà ông ấy. Ngô Sinh Vi, nhà của ông ấy. Bạc dĩ tiệm, nhà cũ của bố mẹ anh. Ngô Sinh Vi hỏi, đó là nơi anh dĩ tiệm lớn lên phải không à? Bạc dĩ tiệm. Phải, Ngô Sinh Vi rất muốn đến đó xem thử. Nhưng trước khi đi, cậu xác nhận điều thứ ba. Hoài niệm, Ngô Sinh Vi đã biết được điều mình muốn biết. Cậu tựa vào khung cửa, lặng lẽ suy nghĩ, bố của bạc dĩ tiệm là người dễ tính, có lẽ tư tưởng cũng cởi mở. Ông có mối quan hệ vợ chồng rất tốt, nhưng vợ lại qua đời sớm. Ông không tái hôn, cái chết của vợ đã mang lại cho ông nỗi đau sâu sắc, khiến công việc của ông cũng chịu ảnh hưởng cảm xúc. Qua bao nhiêu năm vẫn không dọn đi khỏi ngôi nhà cũ, càng chứng tỏ rằng ông luôn nhớ thương vợ mình. Vậy, mẹ của anh dĩ tiệm là người như thế nào? Câu hỏi này bất chợt xuất hiện trong đầu Ngô Sinh Vi. Nhưng lần này, cậu không hỏi ngay, mà ánh mắt dần rời về phía tủ dưới tivi. Bạc dĩ tiệm không nhận ra từ lúc nào Ngô Sinh Vi đã rời khỏi bếp. Đến khi anh chuẩn bị xong mọi thứ, định gọi cậu ra ăn cơm thì bất ngờ phát hiện Ngô Sinh Vi đang ngồi trong phòng khách. Xem tivi. Anh liếc một cái về phía tivi, rồi đứng lại, tivi đang phát video về mẹ của anh. Những năm 80, 90, người mẹ còn trẻ của anh đang sinh hoạt trong nhà. Bà bước qua những chiếc ghế sofa cồng kềnh, bàn gỗ vuông vức, chiếc bình giữ nhiệt màu đỏ tươi và cái nắp đậy thức ăn cũng đỏ tươi đặt đối diện chiếc tivi cũ cồng kềnh. Còn bóng dáng nhẹ nhàng của người phụ nữ thì biến mất trong hành lang. Bạc dĩ tiệm gọi một tiếng. Tiểu Ngu, ra ăn cơm trước đi. Ăn xong rồi xem tiếp. Ngô Sinh Vi bước đến ngồi vào bàn ăn. Bạc dĩ tiệm, nào, em thử món hôm nay anh nấu xem. Có hợp khẩu vị không? Ngô Sinh Vi không trả lời. Chỉ tay về phía tivi nói. Anh dĩ tiệm. Mẹ anh dáng người nhẹ nhàng lắm, bước đi cứ như đang nhảy múa vậy. Bạc dĩ tiệm cười, đương nhiên rồi, mẹ anh là nghệ sĩ múa chuyên nghiệp, bao nhiêu năm công lực mà. Ngô Sinh Vi, bố rất thích mẹ múa phải không anh? Bạc dĩ tiệm sững lại, sao em lại hỏi thế? Ngô Sinh Vi tự lẩm bẩm, chắc chắn là rất thích. Bạc dĩ tiệm đính chính, mẹ anh thế nào thì bố anh cũng đều thích. Anh lại nói, nào, em thử món anh nấu đi. Ngô Sinh Vi bắt đầu cầm đũa. Cậu gắp thức ăn, lại ăn một miếng cơm. Nhai từ tốn, bạc dĩ tiệm ngồi bên cạnh, nhìn cậu hết một miếng cơm, một miếng thức ăn, rồi một miếng thức ăn lại một miếng cơm. Cứ tuần hoàn không đổi như thế. Lúc này, sự tự tin của bạc dĩ tiệm về tài nấu ăn của mình bị lung lay dữ rồi. Anh nhìn Ngô Sinh Vi một lúc lâu, rồi đưa tay ra, đẩy chén cơm của cậu qua một bên. Ngô Sinh Vi không nhận ra, cậu vẫn tiếp tục gắp đồ ăn, đưa vào miệng, rồi lại múc một đũa cơm vô hình tương tự bỏ vào miệng. Vừa nhai vừa hỏi, anh dĩ tiệm, rốt cuộc đang nghĩ gì mà lại chuyên tâm như vậy? Đến mức cả bát cơm không còn cũng không phát hiện. Bạc dĩ tiệm chịu thua, lặng lẽ đặt bát cơm trở lại trước mặt Ngô Sinh Vi. Anh nói, sao thế, Ngô Sinh Vi, bố mẹ gặp nhau như thế nào vậy anh? Bạc dĩ tiệm nhớ lại một lát, hình như là bố anh thấy mẹ anh biểu diễn trên sân khấu. Nhất kiến trung tình, Ngô Sinh Vi bỗng nhiên tỉnh táo, hét lớn, em biết rồi. Bạc dĩ tiệm, em biết gì rồi? Ngô Sinh Vi hoàn toàn trở lại bình thường. Cậu cười vui vẻ với đối phương, nhưng giữ bí mật, không muốn trả lời. Không có gì, anh dĩ tiệm, hôm nay anh nấu cơm ngon lắm, mai em cũng nấu cho anh ăn thử nhé. Được không? À đúng rồi, bố anh khi nào trở về? Ở đây bao lâu? Bây giờ lại bình thường rồi. Bạc dĩ tiệm không bị Ngô Sinh Vi lừa. Anh nói, phải qua 4-5 ngày nữa, thời gian ở bao lâu thì không chắc. Sắp đến Tết rồi, có thể nửa tháng hoặc một tháng. Ngô Sinh Vi thả lỏng tinh thần, trò chuyện vui vẻ với bạc dĩ tiệm. Bạc dĩ tiệm không biểu hiện gì đặc biệt. Anh ăn xong bữa cơm một cách bình thường, không để lộ gì. Chỉ liếc nhìn Ngô Sinh Vi cầm điện thoại trốn vào phòng ngủ. Còn cẩn thận khép cửa lại. Chắc chắn có chuyện giấu mình. Cậu nhóc này cả buổi chiều cứ hỏi về bố mẹ anh. Có lẽ chuyện này liên quan đến bố mẹ anh. Anh cũng theo ra ban công, nhắn tin cho bố mình. Bạc dĩ tiệm, bố, khi nào bố về? Bố, bạc dĩ tiệm, sắp Tết rồi, phải đoàn tụ chứ, bố. Được, bạc dĩ tiệm dặn dò, về sớm nhé, con có một bất ngờ cho bố. Ba, bất ngờ gì? Bạc dĩ tiệm không nhắn lại nữa. Ngô Sinh Vi chính là bất ngờ mà bạc dĩ tiệm chuẩn bị cho bố mình. Còn chuyện Ngô Sinh Vi đang bí mật chuẩn bị, anh cũng cảm thấy tò mò, nóng lòng muốn biết. Đầu tháng 1, người ở xa vẫn chưa trở về. Số tạp chí, Filin. Tháng trước đã chuẩn bị lên kệ. Hai ngày trước khi lên kệ, tài khoản chính thức của Filin đã tung ra đoạn video hậu trường quay cảnh bạc dĩ tiệm và Ngô Sinh Vi trên phim trường. Đó là đoạn video hai người đã thay đồ ngủ, đang ngồi ăn vặt trong lớp học. Video vừa phát hành, ngay lập tức thu hút hàng loạt lượt chia sẻ và bình luận. Đây là video gì mà dễ thương quá vậy? Tôi nghẹt thở mất, bạc tiên sinh ăn hạt dưa giỏi quá, chỉ cần ném vào miệng, cúi đầu xuống, ngẩng đầu lên là vỏ hạt dưa đã biến mất rồi. Bạc tiên sinh thật tinh nghịch, còn nói là ngon nữa, dụ cá cá bên cạnh ăn cùng, kết quả là hạt dưa ném trúng mặt. Ha ha ha, wow, trời ơi, hạt dưa rơi trên mặt cá cá bị bạc tiên sinh tự tay lấy xuống. Tôi muốn biến thành hạt dưa đó ngay lập tức, mặc dù lượt chia sẻ và bình luận cao, nhưng người quản lý tài khoản chính thức cũng không mấy bận tâm. Mấy năm gần đây, nền kinh tế fan hâm mộ phát triển mạnh mẽ, những ngôi sao mới nổi rất chú trọng danh tiếng và sức nóng trên mạng. Số lượt chia sẻ, thích và bình luận là một chỉ số, nhưng không thể hoàn toàn đại diện cho doanh số bán hàng. Họ vẫn tiến hành quảng bá theo kế hoạch, giống như mọi tháng, đưa hàng tới các cửa hàng trực tuyến và sạp báo in. Tuy nhiên, ngay khi mở bán, hàng hóa liền bị bán sạch ngay lập tức. Nhân viên theo dõi cửa hàng trực tuyến lúc đó suýt nghĩ rằng hệ thống tao bao bị lỗi. Suýt chút nữa định đăng thông báo lỗi. May thay, trước khi thực sự đăng thông báo, họ kiểm tra lại hệ thống và nhận ra đó không phải lỗi, mà thực sự là hàng đã bán hết sạch chỉ trong vòng 3-5 giây. Và sự điên cuồng này không chỉ diễn ra trên cửa hàng trực tuyến. Chỉ sau 2 ngày, các sạp báo in khắp nơi đã hết sạch tạp chí. Philin liên tục gọi điện tới trụ sở tạp chí yêu cầu tăng thêm lượng hàng. Và yêu cầu điều chỉnh số lượng này không chỉ diễn ra 1-2 lần, mà suốt 7-8 ngày liền, cứ cách 3-5 ngày, phòng phát hành của Philin lại nhận được yêu cầu bổ sung hàng loạt. Trong vòng 10 ngày ngắn ngủi, nhà máy in hợp tác đã phải làm việc tăng ca, và lượng xuất bản cuối cùng của tạp chí đã gấp đôi so với các tháng trước. Khi những số liệu này được tổng kết, tạp chí Philin đã đích thân gọi điện cảm ơn quản lý của Bạc Dĩ Tiệm và Ngu Sinh Vi. Các tạp chí khác không chịu thua kém, ào ạt tìm đến quản lý của hai người, yêu cầu đặt lịch chụp bìa tạp chí mới. Trong sự ồn ào náo nhiệt đó, ngày 15 tháng 1 đã lặng lẽ đến gần. Tài khoản chính thức của luật sư Đại Tài đã phát hành đoạn trailer cuối cùng. Mở đầu trailer là những dòng chữ vàng nổi bật, đếm ngược 24 giờ. Hẹn gặp bạn, luật sư Đại Tài, tác giả có lời muốn nói. Hoàn thành thế giới íp 22, tiêu đề. Lại là một ngày tạp chí oanh tạc. Đã thống nhất cách tính doanh số chưa? Các công thức toán phức tạp của mấy người khiến dân ăn dưa như chúng tôi không hiểu nổi. Một L, người xưa có câu, không lo ít mà lo không đều. Không hiểu là phải thôi. Hai L, tôi cũng không hiểu, nếu các bạn CPF đã tuyên bố mình cân bằng như nước trong một bát, lòng bàn tay hay MU bàn tay đều là thịt, thì cứ lấy tổng doanh số chia đôi, cưa đôi mà tính thôi. CPF, fan chung của hai nhân vật chính. 3L, thuật toán được nhiều người đồng ý hơn là doanh số thực của Bay, tổng doanh số cao nhất của Yu trong các kỳ phát hành phim cũ trước đây. 4L, GT, 3L, thuật toán được nhiều người tự nhận không phải fan của Ngu nhưng lại hành động như fan của Ngu công nhận là doanh số thực của Yu, tổng doanh số cao nhất của Bay trong các kỳ phát hành phim cũ trước đây. 5L, GT, 4L, thuật toán này còn có một phiên bản nâng cấp. Đầu tiên, thống kê doanh số các kỳ phát hành phim của Bạc Dĩ Tiệm qua các năm. Sau đó chia lấy trung bình, từ đó suy ra doanh số thực của Yu, tổng doanh số trung bình của các kỳ phát hành phim cũ của Bay. 6L, GT, 5L, WDM, Bay debut từ sớm như vậy, lấy đâu ra số liệu doanh số giai đoạn đầu? Hơn nữa ngày xưa anh ấy đâu phải lưu lượng, cái thuật toán vô lý này là thiên tài nào nghĩ ra vậy? 7L, tôi nghe nói, có người đề xuất một thuật toán khái niệm hóa mới dễ hình dung hơn. Giả sử AB lượng fan Weibo của Bay, lượng fan Weibo của Yu, vậy thì, doanh số thực của Bay, tổng doanh số chia, AB nhân A, tương tự. Doanh số thực của Yu, tổng doanh số chia, AB nhân B, 8L, GT, 7L, bạn lạc hậu rồi. Thuật toán này đã được cải tiến bởi nhiều bên, vì cho rằng fan ảo trên Weibo quá nhiều làm sai lệch kết quả, nên đã phát triển thành, giả sử A, B, lượng xe ảnh bìa tạp chí của Studio Bay, lượng xe ảnh bìa tạp chí của Studio U. Vậy thì, doanh số thực của Bay, tổng doanh số chia, AB nhân A, tương tự. Doanh số thực của Yu, tổng doanh số chia, AB nhân B, 9L, GT, 8L2, cái này vốn dĩ nghe đã rất hợp lý, nhưng các chị fan của Yu nghiêm túc cho rằng tiền thật mới là chân lý. Thế nên họ lại nghiên cứu theo một hướng khác, giả sử A, B, số tiền gây quỹ của Bay, số tiền gây quỹ của Yu, vậy thì doanh số thực của Bay, tổng doanh số chia, AB nhân A, tương tự. Doanh số thực của U, tổng doanh số chia AB nhân B, 10L. GT, 9L nhà bài có gây quỹ à, 11L. GT, 10L không có, 12L. GT, 11L tuyệt quá. Quả nhiên phép chia với không chỉ có thể dùng không làm số bị chia, chứ không thể làm số chia. 13L, GT, 11L các chị fan U đúng là nhà toán học thời hiện đại. Thành tích bìa đơn này của bài cũng phải thuộc về họ. Hoàn toàn xứng đáng. 14L, GT, 13L bạn sai rồi. Các cô gái fan bài sao có thể nhận thua? Họ đã nghiên cứu chăm chỉ trong mấy ngày. Cuối cùng hôm qua công bố cách giải mới nhất. Bìa này được đẩy bởi luật sư đại tài. Tất cả vinh quang thuộc về luật sư đại tài. Giả sử AB thời gian xuất hiện của bài trong phim, thời gian xuất hiện của U trong phim. Vậy thì doanh số thực của bài, tổng doanh số chia AB nhân A, tương tự. Doanh số thực của U, tổng doanh số chia AB nhân B, 15L, GT, 14L các chị fan bài thật uyên bác. 16L, quả là một cuộc thi toán học không lời. Khói lửa mịt mù trên giấy, đỉnh cao đối đầu của các học bá. 17L, GT, 14L thuật toán này có lẽ là một tín hiệu diễn tập trước. Một khi thành thục, lập tức có thể áp dụng vào việc tính phân bổ tỷ suất xem của luật sư đại tài. 18L, tôi là một kẻ sát nhân lạnh lùng bằng những tràng pháo tay. Đối mặt với cuộc chiến long trời lở đất này, tôi chỉ muốn hét, đánh đi, đánh đi. 19L, tiền bạc là thứ không bao giờ thay đổi. Trang chủ mấy ngày nay khiến tôi cảm nhận lại sự ấm áp của fan chỉ yêu riêng một người. Tất cả CPF trước tiền bạc đều là hổ giấy. 20L, tôi không tin, hai nhà fan riêng lẻ đều tám tiên vượt biển, mỗi người một tài, chẳng lẽ CPF của Bai và Yu lại chỉ biết nhạt nhẽo chia đôi sao? 21L, GT, 20L CPF và fan riêng có điểm tranh cãi khác nhau. Fan riêng tranh chấp tỷ lệ, còn CPF lại tranh cái khác. Giả sử ABC số lượng mua của CPF, số lượng mua của fan buy, số lượng mua của fan U, vậy thì thành tích CPF. 22L, GT, 21L câu này để tôi trả lời. Giả sử tập hợp fan CPF là A, tập hợp fan buy là B, tập hợp fan U là C. Vì A bao gồm cả B lẫn C, nên thành tích của B và C đều thuộc về A. 23L, GT, 22L bạn đúng là kiểu tổng tài bá đạo. Các chị CPF nhất định phải kết nạp bạn. 24L, GT, 22L bộ não tầm thường của tôi chỉ nghĩ ra được. Thành tích CPF, tổng doanh số cao nhất của bài doanh số cao nhất của U. Không ngờ còn có cách giải xuất sắc như vậy. 25L, tôi có một cách giải có thể khiến cả ba bên hài lòng. Biết rằng fan bài chỉ để ý bài, fan U chỉ để ý U, CPF lại chịu thiệt. Chỉ cần có hình bóng hai người là sẵn sàng mua cả khung nền trắng. Dùng tích phân, ta có thể chính xác tính được diện tích mà bài chiếm trên bìa là B, U chiếm là C, phần còn lại là A. Vậy thì thành tích CPF, tổng doanh số chia ABC nhân A, thuật toán này có phải thể hiện tinh thần hy sinh vì đại cuộc, đặt lợi ích CP lên trên của CPF không? 26L, GT, 25L hay lắm, CPF nên lấy bạn làm hình mẫu. 27L, GT, 25L thế giới chia 10 phần, bạn lại dùng tích phân, thật là quá đáng. 28L, GT 25L, tôi cũng thấy tinh thần hy sinh của bạn rất tiến bộ. CPF không phải luôn tự nhận yêu cả hai bên. Tình yêu vĩ đại, vô tư sao? Vậy thì tập hợp fan CPF A vì yêu mà trừ đi tập hợp fan bài B. Lại vì yêu mà trừ tiếp tập hợp fan UC, cuối cùng chẳng còn gì cả mới đúng chứ. 29L, GT 28L, cái kiểu bá đạo của số bị chia là không? Fan you, chị tới rồi. 30L, fan only là khổ nhất, vừa bỏ tiền vừa phải chịu đả kích từ đường CP của idol. 31L, cuối cùng cũng có một topic hài hước, sao mọi người lại biến thành tranh cãi nữa rồi? 32L, LZ, chẳng lẽ chỉ có mỗi tôi là đang cầm bút tính toán theo công thức các bạn đưa ra thôi sao? 33L, GT, 32L, 34L, GT, 32L, 35L, GT, 32L đã tính ra được vi phân tích phân chưa? 36L, LZ, cái quái gì mà vi phân tích phân? Ai mà biết đọc một bài post còn phải tính toán chứ, cách chương.